Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 533, mỹ nữ mục bang cắn người trên sóng livestream 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Nam Nhiễm hơi dừng lại, sau đó, cô lập tức nhét cả cái đùi gà vào trong miệng của mình. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu xám nhàn nhã bước vào, thản nhiên xuất hiện trong kênh livestream. Đôi bàn tay thon dài của người kia nắm chặt tỏi gà, dùng sức kéo nó ra khỏi miệng Nam Nhiễm. Chỉ là, lúc cái đùi kia bị kéo ra thì chỉ còn lại đúng một khúc xương nhỏ trắng xóa. Khung bình luận lập tức bùng nổ lời khen ngợi. Wow, 666. Nhiễm chủ bá thật châu. Nhiễm Nhiễm, chị thật xoái. Vẻ mặt Hoắc Ngôn lãnh đạm. Có phải đã quên bác sĩ dặn cái gì rồi không? Nam Nhiễm không cảm xúc, tầm mắt chuyển sang nơi khác, nhanh chóng nhai nuốt thịt gà trong miệng, làm ra vẻ không để ý đến lời Hoắc Ngôn nói. Hoắc Ngôn thấy vậy, duỗi tay rút một tờ khăn giấy trong hộp ra, cẩn thận lau sạch khóe môi của cô, sau đó thì lại lau sạch tay của mình. Cuối cùng nhàn nhạt hỏi. Không phục, Nam Nhiễm nuốt thịt gà trong miệng xuống, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm anh. Đương nhiên là không phục, thứ này chính là thừa dịp cô bị thương nên mới dám khi dễ cô như thế. Cũng bởi vì cô động đậy mà mũ trên đầu bị rơi xuống, để lộ cần cổ trắng nõn, bên trên còn có mấy dấu hôn lít cha lít chít. Tất cả đều bị cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy. Wow, thì ra là vậy, trách không được Nam Nhiễm lại tức giận như thế. Đừng nói là đêm qua đại thần ăn luôn chủ bá nhé. Nhưng chủ bá đang bị thương mà. Không sao cả, bị thương là cánh tay, chủ bá chỉ cần nằm trên giường, cái gì cũng không cần làm. Đúng, đúng, chí lý, hoặc là nữ trên nam dưới cũng sẽ không động tới vết thương. Tất cả võng hữu trong khu bình luận nháy mắt biến đen, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều nghiêm trang có đạo lý y như thật, giống như đêm hôm qua bọn họ đứng ở đầu giường nhìn toàn bộ quá trình. Hiển nhiên, Hoắc Ngôn cũng thấy được dấu hôn trên cổ cô. Vẻ mặt lãnh đạm thường ngày đột nhiên xuất hiện cảm xúc lạ. Anh duỗi tay, nắm lấy tay Nam Nhiễm, không biết tại sao trong giọng nói lại mang theo chút vui vẻ. Đêm qua, là em tự tìm tới, biết cô bị thương nên một tháng qua, đừng nói là lăn giường, ngay cả hôn môi, hai người họ cũng hạn chế. Đêm qua, là bản thân cô không phục, cứ một hai chạy từ phòng khách đến phòng ngủ chính ôm anh ngủ. Đã hơn một tháng, vết thương trên tay cô cũng đã tốt hơn không ít, vậy thì đừng có trách anh không khách khí. Nam Nhiễm nghe anh đường đường chính chính nói, cô há mồm cắn một cái lên mặt anh. Trong đầu lại hiện lên ý tưởng muốn đổi một viên dạ minh châu khác, cô muốn dạ minh châu nào ngoan ngoãn một chút. Nghĩ như vậy, cô mở to mắt trừng mắt nhìn Hoắc Ngôn một lát. Cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại, được rồi, vẫn là hắn tốt nhất. Một màn này vừa xuất hiện trên mạng lập tức bạo hòa. Nam Nhiễm chủ bá cắn người rồi. Cắn người. Má ơi, sao tôi nhìn đôi tình nhân người ta cãi nhau mà vẫn thấy ngọt vậy? Đáng giận, hâm mộ quá, đáng yêu quá, rất thích, tôi cũng muốn có một người bạn gái giống chủ bá Nam Nhiễm. Chuyện Nam Nhiễm cắn Hoắc Ngôn đã nhấc lên một trận sóng gió trên mạng, nhưng hiện tại có rất ít người mắng cô. Phần lớn đều là than ngắn thở dài vì cầu lương rơi đầy đất. Một năm sau, Nam Nhiễm và Hoắc Ngôn lãnh giấy hôn thú. Việc này lại lần nữa khiến Weibo bị sập. Chung quy thì cải trắng các cô dưỡng vẫn bị tiểu chủ bá ủi rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là thế nhưng cư dân mạng đều thật tâm gửi lời chúc dưới Weibo của hai người, cầu mong hai người hạnh phúc đến già. Ôi, tôi biết thế nào cũng không kịp mà, cho nên tôi đã vác luôn cả cái laptop đi ăn để phòng ngừa, định là 8:03 nên nếu đã không đăng được vào 8:03 sáng thì tôi sẽ đăng vào 8:03 tối, nhưng lại không kịp rồi. Tiếc quá đi thôi, dù có hơi muộn hơn dự kiến nhưng Happy Women, S-Day, chúc các bạn gái có một mùa 8:03 vui vẻ, hạnh phúc và luôn khỏe mạnh bên những người mình yêu. Chúc các bạn độc giả của tôi ngày càng xinh đẹp, ngày càng thành công trong cuộc sống. Nhân tiện cũng cảm ơn người nào đó rất nhiều, cảm ơn người những thời khắc quan trọng nhất luôn nhớ đến tôi. Cảm ơn đã xuất hiện bên cạnh tôi, giúp tôi trưởng thành, cùng tôi vượt qua những thăng trầm trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Cảm ơn vì đã yêu thương, chiều chuộng, nhường nhịn và bao dung tôi trong suốt 7 năm qua. Hôm nay tôi thật sự rất vui, rất vui. Hy vọng trong tương lai dù đứng dưới bất cứ thân phận nào, dù là BF hay là BF, người vẫn mãi sẽ là ánh mặt trời của tôi như hiện tại. Thương người rất nhiều. Lâu lâu mới có người tặng quà nên muốn khoe một chút á. Tôi nghe nói, nếu có một người con trai tặng bạn lắc chân thì người đó mong muốn giữ bạn lại bên người đó cả đời. Không biết là có đúng không nhưng cũng rất vui vì đã nhận được quà. Còn các nàng đã nhận được quà 8:03 từ những người đặc biệt chưa? Cách chương.